chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2554, chương 2554, muốn ác ma sinh con. Hoàn Mỹ Gen, cùng Á Hoàn Mỹ Gen tuy nhiên chỉ thua kém một điểm, nhưng khác biệt lại là cực lớn. Hắn muốn cưới Suoya, cũng là bởi vì Suoya là Á Hoàn Mỹ Gen, có khả năng thay hắn sinh hạ nắm giữ hoàn mỹ gen đời sau. Bất quá, cái kia loại khả năng tính rất nhỏ. Hiện tại biết Đoan Mộc Tinh Nhi lại là hoàn mỹ gen. Cameron nhất thời vô cùng tâm động, vậy mà đem chủ ý đánh tới Đoan Mộc Tinh Nhi trên thân. Không thể không nói, cái này Cameron đã có chút điên cuồng. Đoan Mộc Tinh Nhi thế nhưng là nhất tôn ác ma. Hắn vậy mà muốn cho ác ma vì hắn sinh hạ đời sau. Bất quá khả năng này là có, bởi vì Đoan Mộc Tinh Nhi cũng tới đại di mủ. Điều này nói rõ, nữ nhân bình thường nắm giữ công năng, nàng cũng có. Chỉ là, Đoan Mộc Tinh Nhi theo tồn tại đến bây giờ, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói muốn để nàng cho sinh con. Nếu như không phải khí lực hao hết, đoán chừng lúc này Đoan Mộc Tinh Nhi đã nhào tới đập chết cái này to gan lớn mật chi đồ. Tham lam ma vương a, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm ta nữ nhân, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Cameron con mắt chăm chú tập trung vào Đoan Mộc Tinh Nhi, trong mắt mang theo nóng rực quang mang. Điều này nói rõ, hắn là thật có dạng này cách nghĩ, mà không phải nói đùa. Thì liền Vương Đại Đông đều không nhịn được muốn cho Cameron dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Liền xem như hắn, tối đa cũng liền muốn Đoan Mộc Tinh Nhi cái kia xinh đẹp thân thể. Chưa bao giờ nghĩ tới như thế sự tình, nữ ma vương đối Vương Đại Đông thực cũng có được một loại mê hoặc chí mạng. Dù sao hắn chinh phục qua vô số nữ nhân, thậm chí ngay cả nữ thần đều kém chút chinh phục. Gadot, Giáo Hoàng, nhưng duy chỉ có không có chinh phục qua nữ ma vương. Nhưng đây chính là ma vương ai? Có thể ăn sống kim ngân ngọc thạch, thậm chí viễn cổ binh khí tồn tại. Chẳng lẽ thì không sợ cái kia lúc nào bị răng rắc cắn rơi? Ngạch, có vẻ như muốn có chút xa. Đoan Mộc Tinh Nhi thì là trực tiếp bị tức nổ. Đã có chút không lựa lời nói. Ngươi, ngươi, ngươi. Vương Đại Đông, cho ta đánh hắn. Tuân mệnh. Tại năm vị trưởng lão thể hồ quán đính dưới, Vương Đại Đông tu vi tạm thời tăng lên tới chí tôn cấp. Nếu là tạm thời, đã nói lên không có khả năng tiếp tục thời gian rất lâu. Cho nên, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Giết. Vương Đại Đông triệu hồi ra đấu kiếm trong nháy mắt. Đấu kiếm thì co nhỏ lại thành dài hơn 1 mét đen nhánh kiếm nhận. Tuy nhiên hắn hiện tại cũng chỉ là chí tôn sơ cấp tu vi. Nhưng sử dụng kiếm ma thức về sau, hắn chiến đấu lực tuyệt đối có thể tiếp cận trung cấp chí tôn. Xoát, đấu kiếm theo Cameron đỉnh đầu chém qua. Dù sao cùng là chí tôn cấp, tuy nhiên kém một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng chênh lệch đã không có ẩn thế cấp cùng chí tôn cấp ở giữa chênh lệch lớn. Cho nên Vương Đại Đông thi triển ra kiếm ma thức về sau, Cameron đã không dám tùy ý bị Vương Đại Đông công kích trúng đích. Cái kia đen như mực quang nhận, đủ để xé mở thân thể của hắn. Thằng nhóc con, đem vòng chiến dẫn hướng viễn cổ rừng rậm. Vương Đại Đông bên tai vang lên vô úy trưởng lão truyền âm. Chí tôn cấp chiến đấu thật đáng sợ, nếu như tại tòa thành cổ này bên trong tiến hành, rất có thể đem cổ thành đánh chìm. Trước đó Đoan Mộc Tinh Nhi cùng Cameron chiến đấu 1 phút đồng hồ kia đã đem cổ thành phá hư không ít. Vương Đại Đông tự nhiên cũng không hy vọng Twilight bộ lạc biến mất, tận lực đem chiến trường dẫn đạo hướng rừng rậm phương hướng. Trong chớp mắt, hai người đã xuất hiện tại 10 km bên ngoài. Rầm rầm rầm, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Vô số cao đến mấy chục mét đại thụ ngã xuống, cứ việc cách nhau rất xa, mọi người vẫn như cũ có thể cảm nhận được hai người va chạm lúc dẫn dắt lên chấn động. Lâm tự quyết, Bình tự quyết, Đấu tự quyết, Giả tự quyết, Giả tự quyết, Kiếm đi kiều, Kiếm lệ kiều, Kiếm hài kiều, Mạt Nhật tang trung người. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Cameron quá mạnh, Vương Đại Đông không ngừng đánh ra truyền kỳ chiến pháp cùng thập nhị thần kiếm thuật. Thậm chí ngay cả tự sáng tạo Mạt Nhật tang trung người đều dùng đến. Khủng bố sóng năng lượng, cả thiên không mây trắng tựa hồ cũng sắp bị đánh tan. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên nơi xa chiến trường. Thì liền bảy vị hóa thạch sống, cũng đã lâu lắm chưa từng gặp qua loại này cấp bậc chiến đấu. Hai người đại chiến một ngày một đêm, năng lượng đều hao hết sạch, sau đó lại bắt đầu khoảng cách gần chém giết. Lại là một ngày một đêm, đấu kiếm cũng không biết bị vỡ nát bao nhiêu lần. Cameron viễn cổ binh khí chiến kiếm đều đổi hai thanh. Viễn cổ binh khí là rất khó bị đánh nát, nhưng cũng không có nghĩa là nó đánh không vỡ. Cùng hắc hóa đấu kiếm tiến hành hơn 10 triệu lần mãnh liệt va chạm, liền xem như viễn cổ binh khí cũng chịu đựng không. Bất quá Cameron có là viễn cổ binh khí, dần dần Vương Đại Đông chiến lực bắt đầu yếu bớt. Trưởng lão truyền cho hắn năng lượng đang dần dần biến mất. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không đợi các trưởng lão năng lượng hoàn toàn biến mất, hắn chắc chắn thất bại. Vương Đại Đông hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, chỉ tránh đi muốn hại. Hắn căn bản không quản, một kiếm này là vì Bạch Tố. Đấu kiếm hung hăng theo Cameron trên mặt chém tới, lưu lại một đạo thật sâu rãnh máu. Một kiếm này là vì Suoya. Đấu kiếm cày qua Cameron ở ngực. Một kiếm này là vì Nguyệt Thần Trại chết đi bọn tỉ muội. Đấu kiếm đâm xuyên Cameron bụng. Bất quá, Vương Đại Đông cũng không tốt đẹp gì. Tại đấu kiếm xuyên qua Cameron thân thể thời điểm, thân thể của hắn cũng bị Cameron chiến kiếm trong tay xuyên thủng 3 lần. Có thể nói, hắn thụ thương, so thẻ Mai Lộc còn nghiêm trọng hơn nhiều. Cameron dù sao cũng là trung cấp chí tôn, hắn chỉ là sơ cấp chí tôn, sử dụng một số siêu cường vũ kỹ, thời gian ngắn bạo phát lực có thể cùng Cameron chống lại. Nhưng thời gian dài, khó tránh khỏi hội rơi vào hạ phong. Cameron trong tay viễn cổ binh khí cũng không phải bình thường viễn cổ binh khí. Mỗi một kiếm đâm bên trong Vương Đại Đông đều cảm giác giống như là bị lưỡi dao sắc bén xuyên tim một dạng. Cảm giác đau đớn tối thiểu bị gia tăng gấp 5 lần. Vương Đại Đông, thực lực ngươi đều là người khác cho ngươi, luôn có hao hết sạch thời điểm. Đến lúc đó ngươi kia cái gì cùng ta đấu? Cameron cười lạnh không thôi. Vậy liền tại hao hết sạch trước đó giết ngươi. Vương Đại Đông trầm giọng nói. Ha ha, giết ta, vậy ngươi cũng phải có bản sự kia. Cameron khinh thường nói. Nếu như muốn cùng Vương Đại Đông liều mạng, hắn cũng có vẫn lạc khả năng. Thế nhưng là hắn chỉ phòng ngự không tiến công, như vậy Vương Đại Đông căn bản không có khả năng giết đến hắn. Các loại các trưởng lão năng lượng hoàn toàn hao hết, Vương Đại Đông thực lực liền biết lùi lại hồi ẩn thế cấp. Đến lúc đó hắn muốn giết Vương Đại Đông quả thực không cần tốn nhiều sức. Vương Đại Đông tự nhiên biết mình tình huống. Tiếp tục như vậy, chính mình chắc chắn thất bại, bởi vì hắn cũng không có khả năng nhất kích đánh bại Cameron vũ kỹ. Đợi đến năng lượng hao hết, hắn cũng chỉ có thể mặc cho xâm lược. Có muốn thử một chút hay không một chiêu kia? Vương Đại Đông quyền đầu chậm rãi nắm chặt. Hiện tại Vương Đại Đông duy nhất không có sử dụng chiêu thức cũng là vẫn chưa hoàn toàn học hồi. Trận tự quyết, tại xuất quan trước đó, hắn có thể đạt tới thời gian ngắn nhất là 15 giây. 15 giây, quá dài, không có khả năng dùng để chiến đấu. Bất quá bây giờ hắn là chí tôn cấp, điều động nội lực tốc độ nhanh hơn nguyên lai gấp 10 lần. Nếu như bây giờ sử dụng trận tự quyết, có lẽ có thể tại 5 giây.